Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Hồng Lục Lạc án 7, chương 10 đêm đã khuya. Ngoài cửa sổ linh tinh Hạ Vũ Thị cảnh sát cục lầu 3 hình hình sự văn phòng đèn còn sáng lên. Mai Lị ngáp một cái có chút vây, lặng lẽ nhìn mắt đội trưởng văn phòng. Đèn cũng sáng lên cách cửa kính có thể nhìn đến vãn đội lại phiên tư liệu. Nàng năm trước tốt nghiệp gia nhập hình trinh đại đội tới nay. Số lượng không nhiều lắm, tăng ca đều là ăn Tết khi phía trên tới kiểm tra. Lão Tằng làm các nàng lưu lại làm mặt ngoài công phu, ta hôm nay vài giờ hạ. Mai Lị nhỏ giọng hỏi, Hà Hiểu Phong lắc đầu. Cũng không biết, Mai Lị A Thanh, nên sẽ không ngao suốt đêm đi. Lời này bị bên cạnh Ngô Cường nghe thấy được, nhìn mắt qua đi, nói, không có làm hảo tăng ca thức đêm thói quen, liền nhân lúc còn sớm chuyển tới khác phòng, hình trinh đại đội đây là thường xuyên, Mai Lị bị nói gương mặt ẩn ẩn nóng lên. Giải thích nói, Cường ca, ta không ý tứ này, được rồi, người tiểu cô nương liền như vậy vừa nói, còn nghiêm trang cấp đi học điền quân từ bên ngoài trở về. Nói câu Ngô Cường lại đi gõ đội trưởng văn phòng môn. Nói, vãn đội, hiện trường khám tra xét biến. Không phát hiện có mực dầu dấu vết. Hoàng dài dài mũ thượng mực dầu hẳn là từ nơi khác dính lên, vãn hồi chu gật đầu. Nhìn mắt đồng hồ đã mau 12 giờ. Hắn một vội lên liền đã quên thời gian. Lập tức đứng lên nói. Cùng đoàn người nói tiếng. Trước thả. Ngày mai tiếp tục điền quân ứng hảo, văn phòng ra trên sofa vãn giang giang ngủ đến không quá an. Bình, trên người che lại kiện vãn hồi chu áo khoác, nhăn gương mặt cọ cọ. Vãn hồi chu có chút thua thiệt nhi tử. Hắn trời sinh giống như là bình tĩnh bộ dáng. Rất ít biểu tình lộ ra ngoài. Bất quá giờ phút này thủ hạ ôn nhu sờ soạng giang giang đầu, về nhà ngủ, giang giang mơ hồ mở mắt ra. Ngày thường nói chuyện giòn sinh hiện tại còn mang theo ngủ khang nãi âm. Hàm hàm hồ hồ làm nũng. Ba ba, vây vây, ba ba ôm. Trở về ngủ, ngoan, vãn hồi chu duỗi tay ôm nhi tử. Dùng áo khoác đem giang giang bọc vãn giang giang gương mặt ở ba ba trong lòng ngực cọ cọ. Mơ mơ màng màng không mở mắt ra lại tiếp tục ngủ. Vãn hồi chu ra văn phòng. Bên ngoài đại gia trên cơ bản thu thập hảo nhưng không đi. Không khỏi dặn dò nói. Trên đường chú ý an toàn, mọi người lúc này mới hướng trốn đi, điền quân có xe. Vừa thấy vãn đội ôm giang giang, trên người áo khoác không có mặc bọc hai tử. Lập tức nói, đội trưởng, nếu không ta đưa ngươi, không có việc gì, vãn hồi chú cự tuyệt, điền quân cũng không hảo nói nhiều. Vãn hồi chú ôm giang giang ra cửa. Mới phát hiện bên ngoài rơi xuống linh tinh mưa nhỏ, không lớn, hắn cũng không trở về một chuyến, đem áo khoác cấp giang giang gói kỹ lưỡng, đi nhanh hướng trốn đi, yến thị ban đêm thực an tĩnh. Không giống Vân Thành sống về đêm phong phú, đường phố hai cửa hông mặt biển quảng cáo đèn đã tối sầm. Đèn đường ở bóng đêm mưa phùn mênh mông hạ, chiếu có vài phần sương mù, vãn hồi chu bước chân thực mau. Ôm vãn giang giang một chút cũng không hiện cố hết sức, vài bước ra ngoài. Giấu ở trong bóng đêm cao lớn nam nhân đi bộ theo ở phía sau. Trong miệng lại nhảy lầm bầm lầu bầu. Một đường theo đuôi vãn hồi chu tới rồi Milan tiểu khu cửa. Cửa bảo an vừa thấy là vãn hồi chu ôm giang giang. Vội vàng mở cửa chào hỏi. Vãn tiên sinh như vậy vãn tan tầm nha, cảm ơn, vãn hồi chu nói tạ vào cửa, bảo an đóng cửa. Vừa thấy cổng lớn cách đó không xa màu đen bóng người. Hoảng sợ, uống lên thanh, ai à, người nọ cùng bệnh tâm thần dường như lại đi rồi, về đến nhà. Vãn hồi chu trước hái được giang giang trên người áo khoác. Một giờ khô ráo không ướt, ngủ đến khuôn mặt đỏ bừng liền kém chảy nước miếng. Vãn hồi chu đáy mắt mang theo ôn nhu, cũng không đánh thức, phòng tắm khai giỏ ấm, trong tay cấp giang giang cởi quần áo, vãn giang giang này sẽ mới hoàn toàn tỉnh lại. Vừa thấy chính mình bị lột sạch, cũng không e lệ, ăn mặc hắn tiểu dép lê quang mông nhỏ, cười hì hì nói, ba ba, ta vừa rồi làm giấc mộng ăn thịt. Vãn hồi Chu cởi áo lông xuyên kiện ngực, Triều điều sạch sẽ khăn tắm đưa cho Giang Giang, vãn Giang Giang tự động đem chính mình bọc thành cái bộ hoa, lộ ra một trương bàn tay mạt, mắt to lóe quang, vẻ mặt ba ba coi khinh người. Hừ nói, mới không phải, ta cũng không biết, dù sao chính là hảo vui vẻ, đi tắm rửa, vãn Giang Giang xoạch xoạch ăn mặc dép lê hướng phòng tắm. Chạy, khả năng thật sự cao hứng. Tiểu kê kê cũng đi theo ném tới ném đi, còn rất nhạc, quay đầu lại hướng ba ba làm mặt quỷ, nói, ba ba, chờ rửa sạch sẽ tắm. Vãn hồi Chu ôm thơm ngào ngạt vãn Giang Giang nhét vào ổ chăn. Vãn Giang Giang mới vừa ngủ sẽ hiện tại không vây, tinh thần đại, đôi mắt lại lượng lại có thân, nói, ba ba, hôm nay muốn dưa hấu vị, vãn hồi Chu điểm hương. Nhàn nhạt dưa hấu vị như là về tới mùa hè, mang theo vài phần mát lạnh ngọt ngào, ngoan ngoãn ngủ, vãn hồi Chu cúi đầu hôn hôn Giang Giang. Chán, vãn Giang Giang tay nhỏ lay ba ba mặt, thò lại gần bẹp hôn khẩu, vô cùng cao hứng nói. Ba ba ngủ ngon, bữa sáng là vãn Giang Giang yêu nhất bánh bao thịt trang bị sữa đậu nành, vãn hồi. Chu vốn là tưởng đưa Giang Giang đi nhà trẻ ăn. Kết quả vãn Giang Giang nói cái gì đều không vui, nhà trẻ nấu đồ vật lại mềm lại không có gì hương. Vị, như là hống không nha tiểu hài tử giấy, vãn Giang Giang phủng bánh bao. Cái miệng nhỏ gạm, cùng cái tiểu tùng chuột dường như, hai cái gương mặt phình phình, mơ hồ không rõ nói. Hảo thứ, lão bản nương hai vợ chồng liền ái Giang Giang ăn bánh bao dạng. Đặc biệt có thỏa mãn cả mơ siêu nhàn rỗi thời gian cùng vãn hồi Chu nói chuyện phiếm. Vãn đội trưởng, cái kia án tử hung thủ bắt được không? Còn không có, vãn hồi Chu thấy mọi người đều nghiêng lỗ tai nghe. Liền nói, gần nhất trong nhà có hai tử, chú ý hạ khả nghi người. Có tình huống như thế nào kịp thời báo nguy tiệm bánh bao thực khách hợp với gật đầu. Hoàng Giai Giai án tử đã mắc mưu mà đô thị báo tường. Truyền thông cũng kêu gọi gần nhất trông giữ hảo hài tử. Chú ý xa lạ khả nghi người. Bất quá ngắn ngủn một ngày. Trên cơ bản toàn thị đều đã biết. Cái này hung thủ thật không phải người. Như vậy tiểu nhân hài tử đều có thể xuống tay, mọi người thảo luận. Ngại với vãn hồi Chu ở đây cũng không ai lòng đầy căm phẫn phun cảnh sát không là mơ siêu vãn Giang. Giang ăn xong rồi, Chu ướt khăn giấy xoa tay cùng miệng. Cùng ba ba nói, ta ăn được lạp, ba ba ngươi mau đi bắt người xấu, vãn hồi Chu thanh toán chướng. Lao tay, mang theo vãn Giang Giang ra tiệm bánh bao, thúc thúc thầm thầm cúi chào, vãn Giang Giang quay đầu. Cùng lão bản nương vợ chồng huy chào chào, trương bánh bao lão bản cười ha hà nói cúi chào. Lão bản nương chọc cười phất tay, quay đầu lại vào cửa hàng bận việc, nghe được có người nói. Hung thủ cũng chưa bắt được, còn mang hài tử ăn bánh bao. Chính là, hóa ra không phải nhà hắn khuê nữ. Lời nói không thể nói như vậy. Án tử hôm qua mới phát sinh, lão bản nương vừa nghe có người nói Giang Giang liền không vui. Tức giận nói, cảnh sát cũng là người. Không cho người ăn uống tiêu tiểu ngủ. Ngào đã chết người cấp bồi mệnh a, người trẻ tuổi hỏa khí đừng quá đại. Vãn đội trưởng ngày hôm qua mau rạng sáng mới trở về cửa bảo an mua bánh bao. Nói, rơi xuống vũ, ôm hài tử, người tận tâm vội vàng đâu, mới vừa người nói chuyện đối mặt lão bản nương cùng bảo an. Sắc mặt không tốt lắm, không có nhiều lời chỉ có thể trong lòng tưởng ai biết vội cái gì, hình trinh đại đội bàn làm việc. Thượng thiếu nửa sấp hồ sơ, Hà Hiểu Phong đến sớm nhất. Vừa thấy trên bàn tối hôm qua phóng hồ sơ thiếu, theo bản năng thăm dò hướng văn phòng vừa thấy, quả nhiên là đội trưởng, không một hồi toàn đội đến đông đủ, tức khắc cà phê vị cùng trà vị hỗn hợp phiêu hương. Hồi lâu không tăng ca thức đêm, nhất thời đều có chút không thói quen, quân nhi, cho ta cũng lộng một ly, Ngô Cường ngày thường không thói quen uống cà phê. Nhưng uống trà hiệu quả với hắn mà nói có chút vãn. Hắn hiện tại thẳng mệt dã rời, Điền Quân thuận tay phao trà lại cấp Ngô Cường vọt ly áp xúc. Ngô Cường uống lên khẩu, nhăn mặt, thiếu chút nữa không nhổ ra. ngạnh chịu đựng cùng rót thuốc dường như tam hạ hai hạ uống xong rồi, vãn hồi Chu từ văn phòng ra tới. Trong tay cầm án kiện, nói, mở cuộc họp, mọi người vội vàng ngồi xong. Vãn hồi Chu đem án kiện đặt lên bàn, lại cùng Hà Hiểu Phong nói, vị tân khu cùng kiến trương lộ cái kia lâu bàn bản đồ lấy ra tới, hiện trường vụ án thật sự là xử lý quá sạch sẽ, căn bản không có tìm được nhưng dùng manh mối, Tôn Phong bên kia thế nào? Vãn hồi Chu hỏi trước mắt duy nhất người chứng kiến, Ngô Cương tối hôm qua thẩm vài biến. Kia tiểu tử nói cái gì đều không nhớ rõ nhìn không thấy. Liên nói cùng quỷ kêu dường như Lục Lạc Thanh. Khác không có, Hà Hiểu Phong đem bản đồ mở ra phô lên. Vãn hồi Chu dùng hồng nét bút xuống lầu bàn đại môn. Hiện trường vụ án tới gần Tây Nam bên trong. Càng tới gần kiến trương ba đường, trên bản đồ quay chung quanh lâu bàn là vuông vức vòng. Phân biệt là một đường, nhị lộ, ba đường, bốn lộ, kia tiểu tử nói hắn đi mặt bắc một đường, Ngô Cường trực tiếp báo ra Tôn Phong cấp khẩu cung. Rốt cuộc thẩm vài biến, hắn đều bối qua, bước đầu hoài nghi hung thủ phương tiện chuyên chở hẳn là ngừng ở tới gần Tây Nam. Ba đường thượng, vãn hồi Chu nói đồng thời. Đem vị tân khu bản đồ dùng hồng bút vòng cái phạm vi. Phân phó, trước tòa định cái này phạm vi, cẩn thận bài tra, Lạc Vãn hồi Chu tiếp tục nói. Cùng loại hồ sơ ta nhìn, Yến Thị vụ án này không phải đệ nhất khởi, là cái liên hoàn giết người, hắn chỉ phía dưới trước hồ sơ. Đây là 6 khởi gây án thủ pháp tương tự hồ sơ. Nhưng không phải đệ nhất khởi, thông thường hung thủ ở lần đầu giết người khi lưu lại manh mối. Nhiều nhất Ngô Cường tò mò. Vãn đội, ngươi như thế nào biết không là đệ nhất khởi? Vãn hồi Chu không đáp. Điểm hạ hồ sơ vụ án. Ngô Cường mở ra, vừa thấy lúc ban đầu gây án thời gian. Mắng câu thô tục, 16 năm mơ siêu, 6 khởi án kiện người bị hại đều là nữ tính. Quần áo mặc chỉnh tề. Áo trên xốc đến phần eo, đương thiên hạ vũ, trên người đều có sau khi chết tạo thành ấn ký, bất quá hình dạng bất đồng, giống hoàng giai giai là chữ thập hình, này 6 khởi có 3 đạo, có rất nhiều 6, hung thủ ở đếm hết, Điền Quân bình tĩnh nói, Ngô Cường mắng thanh thô tục. Đây là cùng chúng ta cảnh sát ở gọi nhịp, hợp với hoàng giai giai, tổng cộng 10 vị người bị hại, thời gian chiều ngang rất lớn. Hoàng giai giai án tử cùng thượng cùng nhau ít nhất kém 7 năm. Này còn không có tìm được mặt khác tam khởi, đệ nhất khởi án tử nhất định phải tìm ra. Có lẽ không giống lúc sau án tử thủ pháp thuần thục. Có lẽ không có gì tiêu chí, vãn hồi Chu sắc mặt chìm vào thủy. Thanh âm lạnh băng, lần này điều tra phạm vi thu nhỏ lại màu đỏ lục lạc vật phẩm trang sức. Ngày mưa, là... Vãn hồi Chu tính toán lại đi một vòng hiện trường, Điền Quân Ngô Cường cũng mang theo người bắt đầu sờ tra vãn đội cấp họa phạm vi, mãi cho đến buổi. Chiều như cũ không có thu hoạch, thật sự là khiến trương lộ bên này tân khai phá khu quá hoang vắng. Điền Quân nhưng thật ra nghe xong một bụng mê tín, phụ cận chung quanh người ta nói cái kia lâu bàn nháo quỷ. Cho nên quá xong năm đến bây giờ cũng không khởi công. Đại buổi tối cũng chưa người dám qua đi, đặc biệt ngày đó còn trời mưa lạnh hoắc hoắc manh mối liền ngừng dường như thẳng đến. Uy, vãn đội, có người báo nguy, nói Milan nhà trẻ phát hiện khả nghi nam tính, dụ hống một tiểu cô nương, Mai Lị đánh điện thoại. Quần chúng hiện tại thủ sẵn người, vãn hồi Chu, ta lập tức qua đi, Mai Lị còn chưa nói xong. Đối với cắt đứt điện thoại đem dư lại nói xong, đối phương nói hắn kêu thẩm phán nhận thức. Ngài, hết chương.